Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, chương 1143, người cũng có thể xưng đế. Thiên Ngữ Tình khuôn mặt đỏ lên, ngươi cái này không có xuất các nha đầu, thật sự là không che đậy miệng, đến lúc đó không ai muốn ngươi. Ha ha, tẩu tẩu đều thẹn thùng. Diệp Nguyên Thanh trêu chọc nói, tẩu tẩu cũng chỉ có tại đại ca trước mặt mới có thể dạng này. Diệp Nguyên Thanh đến quả thật làm cho bầu không khí tốt không ít, cũng làm cho Diệp Hoa hơi vui vẻ một chút. Đại ca, Hoàng Phi Đế chết, Diệp Nguyên Thanh trầm giọng nói ra. Sau đó nhìn đại ca, Thiên Ngữ Tình ánh mắt giật mình, hoảng sợ nói, cái gì? Hoàng Phi Đế chết lúc nào? Sự tình trước mấy ngày. Diệp Hoa giống như căn không nghe thấy, giống như tiếp tục suy nghĩ việc của mình. Đại ca, Diệp Nguyên Thanh nhẹ giọng kêu. Diệp Hoa ngẩng đầu nhìn về phía muội muội, lập tức a một tiếng, căn liền không có để ở trong lòng. Nhưng mà Diệp Nguyên Thanh tâm lý đều có một cái suy đoán. Hoàng đế chết, cùng đại ca khẳng định có quan hệ. Lần này xuống tới, cũng là muốn hỏi một chút đại ca. Đại ca, Hoàng Phi Đế chết, Diệp Nguyên Thanh lời nói đều chưa nói xong. Diệp Hoa liền nhẹ nói, là đại ca ta gọi người đi làm. A, Diệp Nguyên Thanh cùng Thiên Ngữ Tình đồng thời kinh hô một tiếng. Diệp Nguyên Thanh vạn vạn không nghĩ đến, thật đúng là đại ca làm, não tử có chút phản ứng không kịp. Đại ca, đây là vì cái gì? Diệp Nguyên Thanh không hiểu, vì đại ca gì muốn ở thời điểm này động thủ? Nếu như muốn động thủ, trước đó liền có thể a. Lúc này động thủ là bởi vì nguyên nhân gì? Nhìn hắn khó chịu, Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, cái kia đáng chết Hoàng Phi Đế, thật là làm cho hắn được chết một cách thống khoái chút. Đơn giản cũng là không thống khổ chút nào chết đi. Xác thực, Hoàng Phi Đế chính mình cũng cảm giác không thấy cái gì liền treo. Thiên Ngữ Tình có chút sợ hãi, sợ Diệp Hoa cùng thần minh khai chiến. Thần minh giới nội tình vẫn là có, chính mình ở tại Diệp Hoa bên này cũng có đoạn thời gian. Toàn bộ Vô Hư Đế quốc binh lực khan hiếm, cùng thần minh giới so ra, cái kia chính là trên trời cùng lòng đất khác nhau. Thiên Ngữ Tình còn không biết Diệp Hoa thuộc hạ thực lực. Thất tông tội tác chiến cũng không phải đơn thể tiêu hao. Liền lấy Thanh Hư tới nói, hiện tại hắn đi tới chỗ nào đều có thể hạ độc được một mảnh. Còn có Diệp Tử Tử hút hút đại pháp, phối hợp Ngụy Thường hút hút đại pháp, có bao nhiêu người đều là vô dụng. Đáng tiếc hiện tại Ngụy Thường mất tích, tung tích không rõ. Đại ca, vì cái gì chợt phát hiện tại động thủ? Đại ca có phải hay không muốn? Diệp Hoa nhẹ nhàng lướt nhẹ qua tay, cùng Hoàng Phi Đế đối thoại liền xuất hiện. Diệp Nguyên Thanh rất là chấn kinh, vội vàng hỏi, đại ca, để di làm sao? Mẫu thân dùng linh tuyền không nhiều, bị một cái cung nữ cho lãng phí. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, hiện tại đó là đầy bụng tức giận. Cái này cung nữ cũng là Hoàng Phi Đế phái tới. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, 89 phần 10, cái này Hoàng Phi Đế thực sự đáng giận. Diệp Nguyên Thanh oán hận nói ra, đơn giản cũng là chết chưa hết tội. Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, hiện tại Linh Đô là tình huống như thế nào? Hoàng Phi Đế chết, người nào đến làm Hoàng Đế? Đại ca, hiện tại ngươi hô hào âm thanh rất cao, chỉ muốn đại ca chịu đi. Núi Thừa Tướng nói, đại ca tuyệt đối có thể lên làm thần minh giới Hoàng Đế. Tại Diệp Nguyên Thanh tâm lý cảm thấy, nếu như Hoàng Đế thật sự là đại ca giết, đại ca như vậy hẳn là có làm Hoàng Đế ý nghĩ. Nhưng là Diệp Nguyên Thanh muốn sai, Diệp Hoa giết Hoàng Phi Đế không phải vì hoàng vị tại Diệp Hoa tâm lý, hoàng vị chỉ là một cái bài trí, không hứng thú. Đại ca ta bên này còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Diệp Hoa bình tĩnh nói ra, một cái hoàng vị, sao có thể so qua mẫu thân bệnh, còn có Ngụy Thương. Tại Thiên Ngữ tình tâm lý, cũng cảm thấy Diệp Hoa hẳn là qua tranh thủ một chút. Dù sao thần minh giới hoàng đế, so vị hoàng đế này càng thêm có uy hiếp lực. Vị hoàng đế kia thế nhưng là có thể khống chế rất nhiều vị diện, liền cả Thương La Đại Lục cũng chỉ là bên trong một cái so sánh đại vị diện. Bất quá Diệp Nguyên Thanh nghe đại ca nói chuyện cũng là một trận thất lạc. Đại ca vậy mà không hứng thú. Diệp Hoa đứng dậy đi đến bên người muội muội, vỗ vỗ bả vai nói ra: "Nguyên Thanh, ngươi có thể xưng đế, ta đại ca ngươi cũng không cần nói đùa. Thần minh hoàng đế liền không có nữ tử làm qua." Diệp Nguyên Thanh sợ hãi nói ra, bị đại ca cái này khủng bố ý nghĩ hù đến. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng: "Nguyên Thanh, đại ca giết hoàng phi đế cũng có vì ngươi trải đường ý tứ. Ngươi ngồi lên hoàng vị, cùng đại ca ngồi lên, có cái gì khác biệt đâu?" Diệp Nguyên Thanh không nghĩ tới đại ca lại có như thế một tầng ý nghĩ. Nội tâm là phi thường cảm động, đại ca vậy mà cho mình trải đường, mà lại là một cái hoàng vị, một cái làm cho tất cả mọi người trông mà thèm hoàng vị. Đại ca cứ như vậy nhượng cho mình, đại ca như thế tín nhiệm chính mình, nói cho này Sơn Tuấn Nhân thức thời liền đứng ở ta nơi này một bên. Không phải vậy, Diệp Hoa phát ra tử vong báo trước, cùng bản tôn đứng một bên, chí ít sẽ không chết. Cùng bản tôn đứng tại đối lập vị trí, này trừ chết, liền không có loại thứ hai khả năng. Đại ca ta còn không có chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Diệp Nguyên Thanh chung quy là một nữ tử, cái này hoàng vị cũng không phải con dâu a. Mà từ đại ca miệng bên trong, cái kia chính là muốn cho người nào ngồi, liền để người nào ngồi. Này hoàng vị bị hoàng gia ngồi vạn năm, hiện tại đột nhiên đổi khác họ tên, khó tránh khỏi hội ngoài ý muốn nổi lên. Diệp Hoa cũng không phải rất lợi hại nóng vội, nhẹ nói, không có việc gì, về sau hội thói quen, mấy ngày nay tại đại ca nơi này hào hào chơi đùa. Ngẫm lại về sau đường làm như thế nào đi, đại ca còn là muốn cho ngươi ngồi lên hoàng vị, ai nói nữ tử liền không thể ngồi, đại ca liền muốn để ngươi đánh vỡ cái này thông lệ. Nghe đại ca nói tới, Diệp Nguyên Thanh cũng là nhiệt huyết sôi trào, đúng vậy à, chính mình những năm gần đây, không phải liền là muốn chứng minh, nữ tử cũng có thể làm được nam nhân có thể làm sự tình. Cảm ơn đại ca, ta hội suy nghĩ thật kỹ, Diệp Nguyên Thanh cung kính nói ra. Diệp Hoa đối cô muội muội này còn thật là tốt, cảm thấy Nguyên Thanh cũng rất hiểu chuyện, sau cái kia thân đệ đệ còn muốn hiểu chuyện. Qua một thời gian ngắn, Tuyệt Thiên liền muốn thành hôn, đến lúc đó tham gia thành hôn lễ lại đi. Diệp Hoa bổ sung một câu. Diệp Nguyên Thanh lần nữa kinh hô một tiếng: "A, Tiểu Thiên thành hôn cùng ai? Ngữ Tình, ngươi mang Nguyên Thanh đi xem một chút, ta còn có rất nhiều sự tình muốn." Thiên Ngữ Tình biết trong khoảng thời gian này Diệp Hoa rất lợi hại phiền, cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm, sở dĩ cho Diệp Nguyên Thanh là một cái ánh mắt. Diệp Nguyên Thanh dây hiểu: "Đại ca, này muội muội ra ngoài." Diệp Hoa điểm, hai nữ nhân đi ra bên ngoài. Diệp Nguyên Thanh hiếu kỳ hỏi: "Tẩu tẩu, này cung nữ đến cùng làm sao sự tình?" Thiên Ngữ Tình bất đắc dĩ thở dài: "Trong khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện, Tiểu Thiên ưa thích người cung nữ kia, Tiểu Thiên ưa thích người cung nữ kia, cái này tình huống như thế nào, này cung nữ không phải đem để di cho hại sao?" Diệp Nguyên Thanh cảm giác mình não tử không đủ dùng. Quan hệ này có chút phức tạp. "Nguyên Thanh, kỳ thực ta cảm thấy người cung nữ kia hẳn không phải là hoàng phi đế phái tới. Diệp Hoa hẳn là muốn sai, nhưng Diệp Hoa đối với chuyện này rất lợi hại mẫn cảm. Người nào sách đều không sắc mặt tốt, vui có buồn có." Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.